Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, sinh lý khỏe mạnh khóa. Đúng, ta nhớ được, lúc ấy ngươi còn đặc biệt viết một phong di thư để cho ta giúp ngươi giao cho cha mẹ ngươi. Tiểu thỏ mụ mụ vừa nhắc tới chuyện này, liền không nhịn được mà nghĩ cười. Tốt rồi, như vậy dừng lại, trước kia sự tình đừng nhắc lại. Chu Nguyệt hướng về nàng làm một cái giết người diệt khẩu tư thế. Chừng nàng một cái. Ai? Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài, quay đầu nhìn thoáng qua ban công phong cảnh bên ngoài, đột nhiên mở miệng nói. Loại thời điểm này, nếu là tiểu thỏ ba nàng tại liền tốt. Chu Nguyệt nao nao. Từ khi hơn một năm trước đó tiểu thỏ ba tại chống lũ cứu tế bên trong anh dũng hy sinh về sau, tiểu thỏ mụ mụ liền không còn có chủ động nhắc tới qua hắn. Hắn cùng đứa bé kia có nói không hết mà nói. Tiểu thỏ cũng cái gì đều nguyện ý nghe ba ba. Nếu để cho hắn cho tiểu thỏ giải thích cái gì là sinh tiểu hài, chắc chắn sẽ không như ta như vậy gian nan. Tiểu thỏ mụ mụ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Chu Nguyệt. Trên mặt là nói không nên lời thần sắc. Chu Nguyệt đi lên trước, đưa tay ôm ôm bả vai nàng. Thật lâu không có nghe ngươi nâng lên hắn. Đúng vậy a. Tiểu thỏ mụ mụ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngẩng đầu nhìn trên ban công trần nhà, thấp giọng nói, ta cuối cùng cảm thấy, nếu là ta không đề cập tới mà nói, hắn thật giống như còn ở trong bộ đội, chỉ là không có nghỉ định kỳ, chưa có trở về mà thôi. Chu Nguyệt vỗ vỗ bả vai nàng, không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là đều đã qua hơn một năm a. Tiểu thỏ mụ mụ dùng sức nháy mắt, sợ nước mắt rơi ra đến. Mỗi lần coi ta gặp được vấn đề nan giải gì thời điểm, ta cuối cùng là muốn gọi điện thoại hỏi một chút hắn nên làm cái gì. Nhưng khi ta cầm điện thoại lên thời điểm, ta mới phát hiện, cú điện thoại này căn bản là lại cũng không gọi được. Hơn một năm nay đến, to to nhỏ nhỏ nan đề, ta đều vượt qua đi qua. Thế nhưng là hài tử giáo dục vấn đề, tiểu thỏ vẫn còn con nít a. Nàng không thể không có ba ba. Người muốn là khó chịu lời nói, sẽ khóc một hồi a. Chu Nguyệt ôm bả vai nàng, con mắt cũng không nhịn được mà có một chút phiếm hồng. Ta không sao. Tiểu thỏ mụ mụ dùng sức hít mũi một cái, đưa tay vuốt một cái con mắt. Đều không phải là tiểu nữ hài, còn khóc cái gì. Đi vào đi, cái này trên ban công vẫn là quá lạnh. Chu Nguyệt trầm mặc một hồi, vẫn là rời đi chủ đề. Người đi vào trước đi, ta sẽ ở chỗ này ở lại một chút. Tiểu thỏ mụ mụ khoát khoát tay, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Chu Nguyệt. Tốt a, người cũng đừng tại trên ban công ngốc quá lâu. Chu Nguyệt chần chờ một chút, vẫn gật đầu, quay người vào phòng khách. Cách pha lê kéo cửa, nàng xem thấy tiểu thỏ mụ mụ thân thể co ro ngồi trên ghế, tựa hồ chính nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Bên ngoài bầu trời sắc dần tối, mà nàng thân ảnh lại tại gió lạnh bên trong lộ ra như thế đơn bạc. Giờ phút này trong đầu của nàng nghĩ đến là cái gì đây? Là cùng tiểu thỏ ba ba lần đầu gặp mặt lúc tràng cảnh, vẫn là hai người kết hôn lúc nụ cười, là lần đầu tiên dắt tay lúc hình ảnh, hay là cái kia một năm ly biệt lúc tình cảnh? Trên thế giới này xa xôi nhất khoảng cách, không ai qua được hai người rõ ràng yêu nhau, cũng đã sinh ly tử biệt. Chu Nguyệt thở dài một hơi, lòng người rất yếu đuối, nhưng là rất kiên cường. Vô luận sinh hoạt cho ngươi bao nhiêu gặp trắc trở, chỉ cần dũng cảm mặt đúng, kiểu gì cũng sẽ nghênh đón dương quang sáng lạn ngày đó. Mấy ngày chuẩn bị về sau, tiểu thỏ mụ mụ quyết định cho tiểu thỏ lên một đường nhi đồng cấp bậc sinh lý khỏe mạnh giáo dục khóa. Nhưng là đang đi học trước đó, muốn trước dùng trình chi ngôn làm một chút thí nghiệm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.